Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 803. Âm Minh Điện. Không đúng rồi, cỗ khí tức này như thế nào là trong thành truyền tới? Chẳng lẽ địch nhân đã đánh vào chúng ta nội bộ sao? Mọi người khiếp sợ đồng thời. Cái kia cỗ làm bọn hắn hít thở không thông khí tức lại khoan thai biến mất. Nội thành một chỗ trong rừng rậm, lúc này toàn thân tím bầm nhiên đang đứng ở trong rừng. Khí thế căng rụt ở giữa, khoan thai thu hồi, nhiên đăng khuôn mặt trang nghiêm bên trong là kích động không thôi. Hắn tự lẩm bẩm, đan dược này nghịch thiên không tưởng nổi, chỉ sợ sẽ là lão quân đều theo không kịp. Hắn nghĩ tới thái thượng lão quân đồng thời cũng ở đây nghi hoặc Từ Hạo Thiên phía sau rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như Từ Hạo Thiên sau lưng không có một cái nào đại thế lực ủng hộ, hắn tại sao có thể có cái này nghịch thiên đan dược? Chỉ là để cho hắn suy nghĩ nát óc sẽ không biết Từ Hạo Thiên có một cái nghịch thiên hệ thống. Lắc đầu, nhiên đăng không có ở xoắn suýt việc này. Hắn thối lui ra khỏi kim thân trạng thái, hướng về nội thành một hướng khác bay đi. Tu vi sau khi khôi phục, trong lòng của hắn hiện ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng nghĩ đến Từ Hạo Thiên nghịch thiên chỗ, cùng mình đối Phật tổ phát lời thề, hắn đánh liền tiêu tan những cái kia không hợp thực tế ý nghĩ. Hắn luôn có một loại cảm giác, hiện tại gây sự với Từ Hạo Thiên chính mình cầm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cùng nơm nớp lo sợ. Còn không bằng đi theo hắn, có lẽ đi theo Từ Hạo Thiên là một cái lựa chọn tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên thông qua truyền tống môn, trở lại Hạo Thiên Thánh Đình, cầm phán quan, hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, cùng Tần Nghiễm Vương, trung quỳ mấy tên âm phủ lão đại triệu tiến vào trong cung. Một mực đến nay, hắn liền đối âm phủ tràn đầy dã tâm. Chuyên tâm muốn thống trị âm phủ, cho nên thật lâu trước đó, hắn liền trong bóng tối bày mưu đặt kế âm phủ cường giả trong bóng tối phát triển. Đặc biệt là một đoạn thời gian trước, hắn triệu hoán mà đến trung quỳ, Tần Nghiễm Vương âm phủ cường giả, đã tại âm phủ phát triển một cái thế lực không nhỏ. Trung quỳ hiện tại Âm Minh Điện phát triển như thế nào? Từ Hạo Thiên quan tâm hỏi. Cho tới nay, hắn đều chưa từng có hỏi qua âm phủ sự tình. Yên tâm bọn hắn trong bóng tối phát triển. Bệ hạ, Âm Minh Điện đi qua nửa năm phát triển đã tụ tập 700 vạn cô hồn dã quỷ. Trong đó không thiếu thái ất cảnh quỷ tu. Bây giờ đang âm phủ đã trở thành một phương không thể coi thường thế lực. Tần Nghiễm Vương tự hào, nói. Tuy nhiên hắn bên ngoài vẫn là âm phủ thập điện Diêm La. Nhưng là từ khi ném bái Từ Hạo Thiên về sau, vẫn trợ giúp Âm Minh Điện mở rộng thế lực. Âm phủ sinh linh thế nhưng là so với dương gian muốn bao nhiêu được nhiều. Mấu chốt nhất là âm phủ lấy thông u chỗ nhất ra độc đại, không có lợi hại đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà nếu quả thật muốn bắt thực lực cùng dương gian làm sự so sánh, âm phủ muốn rất là kém. Từ Hạo Thiên vừa nghe lấy Tần Nghiễm Vương cùng trung quỳ giới thiệu, vừa gật đầu, sau đó nói, hôm nay gọi các ngươi đến, là muốn các ngươi giúp chấm điều tra thông u chỗ thực lực phân bố. Còn có thông u chí tôn tu vi bao nhiêu, âm phủ đất nước bao la, nhân viên rất nhiều, ngoại trừ thông u chí tôn ở ngoài, khẳng định còn sẽ có những thứ khác cường giả tồn tại. Chỉ là không lộ diện thôi. Hắn tất nhiên muốn động âm phủ, nhất định phải biết rõ ràng phe địch thực lực. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến cũng không thua. Thông u chí tôn, Tần Nghiễm Vương đám người sắc mặt biến đổi. Một giây sau, lập tức kích động lên. Bọn hắn đều không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên biết Từ Hạo Thiên muốn làm gì. Bệ hạ, nhanh như vậy muốn hướng về thông u chỗ ra tay, có phải hay không hơi quá sớm? Trung quỳ có chút bận tâm nói ra, Hạo Thiên Thánh Đình thanh danh đã sớm truyền khắp âm phủ. Bọn hắn thân là Hạo Thiên Thánh Đình cường giả, cùng có tự hào, nhưng mà bọn hắn cũng không cho rằng Hạo Thiên Thánh Đình có thể cùng Thông U chỗ có chống lại năng lực. Những thứ khác không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.